Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, một bàn tay uy lực. Ký giả, Lưu Hải Sinh nhướng mày, tại sao có thể có ký giả? Diệp Thần nhìn đến mọi người cũng không biết, trong lòng có chút minh bạch, hai vai một đứng thẳng, xem ra có người muốn cho ta thân bại danh liệt chế diệu a. Đi qua Diệp Thần nhắc nhở, Lưu Hải Sinh nhất thời hiểu được, sầm mặt lại, đám người này thật sự là vô sỉ, không cần đến sinh khí, như loại này người cũng có thể làm thầy thuốc, thật đúng là cần muốn đả kích, để bọn hắn không có mặt đi ra ngoài. Diệp Thần thân thủ vỗ vỗ Lưu Hải Sinh bả vai nói ra, đây chính là ung thư, không phải nói đùa, ngươi xác định ngươi có thể làm. Diệp Thần nhìn lấy Lưu Hải Sinh bộ dáng kia, trong lòng buồn cười, cười nói, ta nói Lưu Cục trưởng, ngươi có thể hay không nói điểm cổ vũ khí thế lời nói. Nói thí dụ như, tiểu tử, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm, không có người so ngươi y thuật còn cao minh hơn, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi đánh bại bọn họ, kịp thời. Lưu Hải Sinh bọn người nghe được Diệp Thần nói như thế, kém chút bị té xỉu, tâm đạo tiểu tử này đã là không biết xấu hổ đến nhà. Ngô San San đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn lấy Diệp Thần, bất chợt tới nhưng nói ra, ta ủng hộ ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm. Đúng, ngươi cuối cùng là khai khiếu, nam nhân nhất định phải có thể làm, không được sao được. Diệp Thần nhìn lấy Ngô San San nói ra, đồng thời trên mặt lộ ra một tia cười dâm đãng. Đến lúc nào rồi, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Chẳng lẽ ta không nghiêm túc thời điểm ngươi gặp qua? Ngươi, Ngô San San im lặng, dứt khoát không nói lời nào. Lưu Hải Sinh cười khổ không được, cùng tiểu tử này cùng một chỗ, quả thực cũng là tìm đường chết tiết tấu. Bất quá, tiểu tử này ở cái này mấu chốt còn có thể nói đùa. Đây coi như là chuyện tốt a, ít nhất nói rõ hắn vẫn là có tự tin. Cho ta tiếp tùng nước tới. Đám người kia đã muốn cho toàn thế giới biết ung thư có thể trị, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ha ha ha ha, Diệp Thần tư thái quả thực có thể dùng phong không cợt nhả vô cùng để hình dung. Mọi người cho là mình nghe lầm. Trị liệu ung thư muốn một thùng nước lớn làm gì? Chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn tắm một cái? Cần trợ thủ không? Lưu Hải Sinh đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần dừng thân, quay người đối với Lưu Hải Sinh nói ra. Tại trong mắt các ngươi giống như rất lớn một việc. Thực tại ta trong mắt, bất quá chỉ là vài phút sự tình. Hôm nay, ta thì chứng minh cho ngươi xem. Ngươi là nói chúng ta đều có thể tiến đến quan sát. Tôn Tiến cho là mình nghe lầm, nghi hoặc hỏi, làm sao, rất giật mình sao, giật mình ta sẽ đem phương pháp quang minh chính đại công bố tại chúng thật sao? Tất cả thầy thuốc mặt mò đỏ ửng, bọn họ xác thực muốn đi vào quan sát toàn bộ quá trình. Mặc kệ Diệp Thần là thật lợi hại, vẫn là giả ra đến. Đối với ung thư phương pháp trị liệu, nhất định đều là có lợi không tệ, còn có thể học được một ít gì đó. Nếu như là giả ra đến, như vậy, tiểu tử này trực tiếp liền sẽ thể diện mất hết, về sau lại y thuật giới tuyệt đối không sống được nữa. Đối với một cái ung thư người bệnh, thậm chí ngay cả một người trợ thủ đều không cần, có phải hay không có chút vô lễ? Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình là thần tiên sao? Diệp Thần phách lối, để Lưu Hải Sinh khẩn trương lên. Tiểu tử này điên sao? Loại bệnh này liền xem như toàn thế giới đều không thấy ai có thể đầy đủ trị liệu. Hắn chả dám để cho người quan sát. Chẳng lẽ hắn thật có biện pháp? Đây chính là ung thư. Nghĩ tới đây, Lưu Hải Sinh nội tâm dường như kích thích vẻ kích động. Tiểu Diệp, ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Diệp Thần nhìn về phía Lưu Hải Sinh, cười nói, làm sao, đối với ta không có lòng tin? Lưu Hải Sinh ánh mắt bên trong tránh qua một tia tinh quang. thực hắn cũng là thăm dò tính hỏi một chút. Quả nhiên Diệp Thần là có nắm chắc, phải biết ung thư là thế giới nan đề. Diệp Thần cử động đã vượt xa khỏi 10 tỉnh giao lưu hội phạm trù. Cho nên, Lưu Hải Sinh vẫn còn có chút lo lắng. Cái này cũng không thể trách chính hắn. Chủ yếu là Diệp Thần tiểu tử này quá dọa người. Lấy lực lượng một người, giải quyết ung thư nan đề phẫu thuật bên trong đứng đầy người. Trên giường vị kia ung thư người bệnh, khi lấy được yến kinh chữa bệnh đoàn đội cứu chữa, hô hấp đã được đến ổn định, lúc này thấy đến Diệp Thần bọn người tiến đến. Xem ra, người trẻ tuổi này còn muốn cho mình trị liệu. Thần sắc có chút khẩn trương. Hắn hoàn toàn rõ ràng chính mình mắc là bệnh gì. Có thể tại lần này giao lưu hội bên trong miễn phí được trị liệu. Đối với hắn mà nói, đã là may mắn, vừa mời yến kinh người nói cho hắn biết trong vài năm là không có vấn đề. Bây giờ tại sao lại tới một cái thầy thuốc? Hơn nữa thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ, có thể bắt đầu sao? Tôn Tiến hỏi, liền mang theo, tất cả mọi người đang đợi giờ khắc này. Bọn họ phi thường tò mò. Tiểu tử này hội dùng cái gì thủ pháp trị liệu ung thư người bệnh? Tĩnh lạ thường tĩnh, chỉnh cái phòng bệnh tất cả mọi người ngừng thở. Đem tất cả an tĩnh lưu cho Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, mà chính là theo trên thân xuất ra một khỏa màu đen viên thuốc. Nhẹ nhàng vào trong thùng nước, mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy viên kia bị ném tới trong nước viên thuốc đã hòa tan mất. Gặp nước tức tan, chỉ bằng vào điểm này, đầy đủ làm cho tất cả mọi người trong mắt trợn thật lớn. Lúc này, Diệp Thần đi đến người bệnh bên người. Một cái tay khoác lên trên cổ tay hắn. Trong phòng lúc này vẫn như cũ vô cùng an tĩnh, thậm chí tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thực Diệp Thần sớm liền nghĩ đến trị liệu ung thư phương pháp. Kiếp trước thời điểm, hắn theo sư phụ học tập, biết có một loại đan dược gọi là tẩy tủy hoàn. Tên như ý nghĩa, loại đan dược này, người ăn về sau sẽ đem thân thể thể nội cốt cách kinh mạch nội tạng hết thảy thanh tẩy một phen. Làm đến khiến người ta tế bào trọng sinh, tăng thêm Diệp Thần sinh tức công pháp. Nhất niệm thì sinh, nhất niệm thì vong. Chỉ thấy Diệp Thần tâm niệm nhất động, tẩy tủy hoàn vào tay. Nhìn đến Diệp Thần trong tay không biết cái gì thời điểm lại nhiều một viên thuốc. Mọi người một mặt mộng bức, quá quỷ dị. Tiểu tử này làm sao làm được? Lúc này, Diệp Thần đem viên thuốc cho ăn nhập người bệnh trong miệng. Mang trên mặt ý cười. Trong tích tắc, Diệp Thần bàn tay hung hăng đánh vào người bệnh đan điền vị trí. Thanh âm to lớn, để vây xem mọi người hít một hơi lãnh khí. Bực này lực đạo, đừng nói là một cái người bệnh, liền xem như một người bình thường đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Người điên sao? Người đây là tại mưu sát. Tôn Tiến nhìn thấy một màn này, giật mình, vội vàng quát. Tiểu Diệp, ngươi, không đợi Lưu Hải Sinh nói ra. Chỉ thấy người bệnh da thịt bắt đầu thẩm thấu một số màu đen đồ vật. Mà lại cái này chất lỏng màu đen thẩm thấu ra về sau. Cái kia cỗ nồng đậm mùi thối, để mọi người vô ý thức che cái mũi. Đây là cái gì? Chẳng lẽ người bệnh bị Diệp Thần một bàn tay đập ra cướp? Có người muốn ngăn cản Diệp Thần hành động, thế nhưng là người nào đều không có chủ động đứng ra. Xác thực nói, Diệp Thần không có cho bọn hắn cơ hội. Này lại, đột nhiên, chuyện quỷ dị phát sinh. Vốn là coi là người bệnh hội kịch liệt đau nhức hoặc là phát ra rên rỉ. Nhưng là bây giờ hoàn toàn khác biệt. Hắn thần sắc nhìn không ra một chút xíu đau đớn, thậm chí cái biểu tình kia giống như là rất hưởng thụ một dạng. Không có thuốc tê, không có thuốc an thần, không có bất kỳ cái gì phụ trợ thiết bị, chỉ bằng vào Diệp Thần một khỏa tiểu dược hoàn, cùng hung hăng một bàn tay, người bệnh này vậy mà lại toát ra vẻ mặt như vậy. Cái này ta con mẹ nó gặp quỷ sao? Thực. Vừa mới Diệp Thần một cái tát kia, vận dụng sinh tức công pháp, hắn đem chân khí dung hội nơi tay trưởng. vỗ xuống trong nháy mắt, tất cả chân khí trong nháy mắt chiếm cứ người bệnh thân thể. Để tẩy tủy hoàn công hiệu phát huy lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, dạng này liền có thể gia tăng dược vật hấp thu tốc độ, để người bệnh càng nhanh được trị liệu hiệu quả. Người bệnh lúc này trên thân chảy ra chất lỏng màu đen càng ngày càng đậm. Nếu không phải chất lỏng màu đen che giấu gương mặt, mọi người liền có thể rõ ràng nhìn ra, người bệnh sắc mặt bắt đầu có hồng nhuận phơn phớt, mà lại hai mắt biến đến càng thêm có thần. Người bệnh mình có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần. Giờ khắc này, hắn đã đem Diệp Thần làm giống như thần tiên đối đãi. Đã bị thầy thuốc tuyên bố nhiều lần tử vong chính mình. Lúc này thời điểm còn có thể cảm nhận được thân thể khôi phục. Đây hết thảy đều là trước mắt người thanh niên này làm đi ra, mà lại hắn không để cho tự mình làm trị bệnh bằng hóa chất. Không để cho tự mình làm kiểm tra, càng không có đối với mình động dao vẻn vẹn một bàn tay quá thần kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.